Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự phi. Tác giả Mại Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 47. Thực hiện âm mưu. Tao địa múa của Như Ca, những tiết mục phía sau có vẻ vô vị cả nhà. Không ít người bắt đầu âm thầm quan sát nàng. Tôi là thứ nữ, nhưng vì tứ tiểu thư ngọc gia này nhanh sáng khuynh thành, ở tránh thế tử nguyện ý tặng thú cưng cho nàng. Như Ca đang nghỉ ngơi ở một góc, nhìn chằm chằm vào chiếc lan bên cạnh Tiêu Dạ Huyền. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy chiếc lan trên đường tới kinh thành, nàng liền muốn giữ nó làm của riêng. Bất quá nó lại ánh mắt và giọng điệu bá đạo đêm đó của Tiêu Dạ Huyền, Như Ca liền thấy phát run. Ngọc tiểu thư, vương phi cho mời. Lúc Như Ca định ra ngoài hóng mát, một tỳ nữ đi lại phía nàng nói. Theo tỳ nữ xuống lầu, qua một hành lang đeo đầy giỏ hoa màu tím. Hôm qua vài tò núi giả đại khái khoảng thời gian uống cạn nửa chén trà thì đến một gian phòng. Như Ca đứng ở ngoài cho tỳ nữ bẩm báo xong tiến vào phòng. Trong phòng bài trí trang nhã, trừ mấy bức họa cổ và một ấn đồ sứ tinh xảo trên kệ, còn lại chỉ có hai bồn hoa lan đang tỏa ra mùi hương nhàn nhạt khắp phòng. Thế Như Ca vào, chân thị đang ngồi trên ghế mây nở nụ cười hiền lành. Ngọc tiểu thư mời ngồi. Bữa giờ sức khỏe bản phi không tốt, không tới cảm tạ Ngọc tiểu thư tặng tin được. Hôm nay gặp lại, Ngọc tiểu thư càng xinh đẹp hơn trước rồi. Vương phi quá khen, chỉ là việc nhỏ thôi, thân thể vương phi khó chịu, dĩ nhiên là phải lấy điều dưỡng làm đầu rồi. Vốn thấy vị vương phi này bị bệnh tận hành hạ, xin lòng cảm thông, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, Như Ca không còn như trước nữa. Ân cúng mạng dĩ nhiên là phải đáp tạ, nếu không sẽ giảm thọ. Chân thị đang nói, lão ma ma nàng đã thấy trong hoa viên xuất hiện, trong tay cầm một hộp gấm tinh xảo. Chân thị nhận hộp gấm từ tay lão ma ma, lấy ra một cây trăm vàng, cánh hoa khảm đá quý màu đỏ từ trong hộp. Đây là cây trăm trong cung ban thưởng bản phi mang không hợp, thì chắn cực kỳ hợp với Ngọc tiểu thư. Nói xong, Thổ vương phi đi tới sau lưng Như Ca, vẫn tóc của nàng cài cây trăm vào. Quả nhiên cài lên đầu Ngọc tiểu thư là hợp nhất. Như Ca nhìn vào gương đồng lão ma ma đem tới, cây trăm là vật quý, bất quá được tặng đột ngột thế này. Nàng đưa tay lên muốn lấy xuống là bị chân thị ngăn cản. Có lẽ Ngọc tiểu thư không thích. Như Ca rất thích, nhưng trăm này quả quý, Như Ca không dám nhận. Như Ca sờ sờ trăm, tự hồ rất yêu thích. Chân thị nghe vậy kéo tay nàng cười nói, nếu thích thì mang đi, coi như là bản phi tạ ơn. Cái này thiếu nữ hơi do dự, nhìn thấy thành ý trong mắt phụ nhân, cuối cùng buông tay xuống. Lão mama thấy Như Ca không lấy xuống, coi như là chịu nhận, nói, vương phi, Ngọc tiểu thư đến đây đã lâu, biểu diễn hay là đã sắp xong rồi, hay là để Ngọc tiểu thư trở về đi. Nếu vậy, Ngọc tiểu thư cứ đi đi, về sau có dịp bản phi lại mời tiểu thư cùng đến Pháp Nguyên tự lễ Phật. Chân thị nói xong liền kêu tỳ nữ ngoài cửa dẫn đường cho Như Ca. Đi trên con đường nhỏ trải đá phủng hoa, tỳ nữ bên cạnh nhìn cái trâm trên đầu Như Ca có vẻ hâm mộ vô cùng, thực sự không chịu nổi cái nhìn chằm chằm của tỳ nữ kia nữa. Như Ca bèn nói, yến hội chắn còn thêm một lúc nữa, nàng muốn ở đây hóng mát một chút để cho tỳ nữ kia đi. Như Ca đi tới sau một núi giả, nhìn thấy một nam và một nữ đang đứng dưới bụi trúng cánh đó không xa. Nàng kia chính là Tâm Di quận chúa Dương Di, đã thay một bộ y phục vàng nhạt tươi sáng. Mà nam tử kia, Như Ca không kìm được rón rén núp sau núi giả. Nữ nhân nào cũng có tính tính hóng chuyện, Như Ca tự an ủi trong lòng. Di Nhi từ nhỏ ốm yếu, mẫu phi lo lắng nhiều. Lúc trước mẫu phi chọn gạnh tên Di Nhi ở danh sách là bất đắc dĩ, mong thế tử cho trách tội, khiến hai phụ không vui, lòng Di Nhi khó an. Vốn đó là thế tử sẽ không đến, không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy thế tử, Di Nhi rất vui mừng. Sao thứ tử không nói lời nào? Giọng nói nữ tử mềm mại quyến chuyển, cơ hồ là muốn khóc. Ở phía sau nữ giả, Như Ca nghe được cũng nhịn không nổi, muốn đi lại an ủi một phen. Vị tử này đúng là lòng dạ sắt đá nha. Lắc đầu một cái, đang định rời đi, đã nghe thấy tiếng thén truyền đến. Rắn, rắn, có rắn. Như Ca quay đầu lại, thấy Ngọng Bảo Quán đang kinh hoảng, nắm lấy ống tay áo Âu Dương Thiệu, ngón tay run run chỉ về phía đầu mình. Như Ca ngẩng đầu lên, liền thấy trên núi giả có một đống rắn. Từng con màu sắc sặc sỡ đang bò dần xuống, có mấy con đang hướng nàng hạt lưỡi. Theo lẽ thường, loài rắn nếu không trêu chọc chúng, chúng sẽ không chủ động công kích. Nhưng những con rắn rước mang này dường như rất khác thường, đều đang ở trạng thái công kích. Vì phải ứng đáng sợ lúc nhỏ, Như Ca sợ nhất là rắn, vừa thấy cơ hồ liền sủi lơ. Nếu có mấy con, nàng còn có thể phóng tâm, nhưng nhiều như vậy, nàng không thể bình tĩnh nổi. Tứ tiểu thư, ta tới cứu. Vốn muốn xông lên, biểu hiện một phen trước mặt gia nhân, nhưng vừa nhìn thấy trên núi giả có hơn 100 con rắn độc, Âu Dương Thiệu lập tức thu hồi ý định, lùi lại. Không để ý đến lời Âu Dương Thiệu, sờ sờ mở mấy cây kim châm bên hông, Như Ca khẩn trương, thấy mấy con rắn sóng phóng tới người mình, tay chân liền lại nẻo, chẳng lẽ sống lại xong đã rơi vào miệng rắn. Đúng lúc này, nghe thấy một tiếng gầm của sói, Như Ca liền cảm thấy mình bay ra khỏi phạm vi công kích của bầy rắn. Mở mắt ra, nàng thấy mình đang đứng trên mái ngói lưu ly của Thọ Vương phủ. Như Ca thở vào nhẹ nhõm, cảm thấy cánh tay bên hông, Như Ca hơi vùng vẫy muốn thoát ra. Đừng động, đống rắn phía dưới còn chưa xử lý xong. Thanh âm trầm thấm của nam tử truyền đến, hơi thở ấm áp khiến Như Ca cứng đờ. Quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là khuôn mặt cứng tú ta lạnh, Như Ca cả kinh. Huynh bị rắn cắn rồi hả? Thấy trên tay nam tử có dấu răng rắn, da thịt xung quanh vết cắn bắt đầu tím bầm. Không kịp nghĩ, nam nữ thọ thở bất tương thân gì đó, vội vàng kéo tay phải nam tử lại, hút độc cho hắn, cho đến khi hút ra mà máu đỏ mới dừng lại. Nhìn Như Ca đang hút độc cho mình, nam tử nhìn không được, đưa tay trái vén sợ tống rượu xuống của nàng. Khi thấy cây trăm hồng bảo thạch, đôi mắng hẹp dài của nam tử ánh hung dữ, rút cây trăm ra, bẻ làm hai đoạn, sau đó ném về phía núi giả. Hút độc xong, Như Ca thấy động tác của nam tử, đã nghe tiếng khóc kêu sợ hãi, hai mắt trợn to nhìn nam tử. Đá quỷ trên đó đều đã qua gia công với máu của những con rắn cái ở Tây Vực. Cây trăm này là công cụ chuyên để dụ rắn tới. Thế nàng nghi ngờ không hiểu, Tiêu Dạ Huyền kiên nhẫn giải thích, lại sợ cây trăm này là vẫn yêu thích của nàng, liền nói tiếp. Nếu nàng thích, ta sẽ tìm một cây tốt hơn trả lại cho nàng. Nghe nửa đoạn trước xong, Như Ca đang còn sợ hãi, lại thấy nam tử tự như sợ mình tức giận, mà giải thích làm nàng ngẩn người. Nhưng người trước mắt nàng nói, phía dưới xong rồi, chúng ta xuống đi. Huynh, tai thế tử nên để đại phu khám lại đi. Thấy thiếu nữ không những không tức giận, mà trong giọng nói còn có chút quan tâm, trên khuôn mặt nam tử chợt qua chút ý cười. Vòng tay ôm chắn vòng eo mảnh khảnh của nàng bay xuống dưới. Chị yêu chiều Thế Tử Phi, tác giả Mãi Mênh Miêu, diễn đọc Đào Mai. Chương 48. Liên tục chết hai người. Thọ Vương đang nâng ly cạn chén với khách, nghe tin Cẩm Thân Vương Thế Tử bị rắn cắn, có hồ sợ đến mức ngã ngồi. Cẩm Thân Vương Thế Tử trong phủ mình xảy ra chuyện, cho dù phủ Cẩm Thân Vương không nói gì, cho rằng thính tử cũng sẽ không bỏ qua. Không phải người làm nói Thế Tử đang ở bên con gái mình sao? Rắn động cắn gì đây? Thọ Vương cấp tốc mang theo thầy thuốc trong phủ chạy tới, đến núi giả ở Đông Viện, thấy mấy người mặc áo đen, tay cầm kiếm, ánh mắt cũng sắc lạnh như Thế Tử, và sáng rắn động đầy đất thì càng thêm kinh hãi. Thọ Vương vội vàng tới trước mặt Cẩm Thân Vương Thế Tử, nói với thầy thuốc bên cạnh, còn đứng ngay ra đó làm gì, không mau khám cho Thế Tử. Đang lốt, thầy thuốc băng bó cho Thế Tử, một tỳ nữ chạy đến, vẻ mặt kinh hoảng. Vương gia có cho đại phu đến bên kia, quận chúa cũng bị thương. Cái gì? Trương thị đứng xa xa, nghe vậy, thân thể lung lay muốn đổ. Đường lão ma ma bên cạnh diều chạy tới núi Dạ. Chân thị đến nơi thấy Dương Di té bể đầu chảy máu nằm đó, bên cạnh còn có sáng mấy con rắn độc, bèn gào lên gọi người. Thầy Tuấn đến xem, có Dương Di không bị rắn độc cắn, chỉ là kinh hoàng quá, đã đụng phải hòn đá mà thôi. Vừa nói, vừa bấm huyệt cho Dương Di. Dương Di một tiếng tỉnh lại, thấy mẹ đang ở bên, nghĩ đến mấy con rắn vừa rồi, trống rỗng lên. Chân thị thấy con gái bị kinh sợ, vội vàng kêu người muốn dìu Dương Di về phòng, lại bị hai thanh kiếm chặn được. Thế tử, đây là có ý gì? Chân thị nhìn hai nam tử áo đen trước mắt, đã đỡ nữ nhi khóc đến mức không ra hơi, tức giận hỏi Kiêu Dạ Huyền. Thọ Vương Dương Khai thấy đám rắn và tiểu thư Ngọc Vũ kia liền sáng tỏ, trong phủ mấy cơ thiếp của mình bị hai chết vô số kể, chuyện cũ cũng thôi đi, lần này lại để thế tử cấm được. Bản thế tử muốn biết vật kia có phải do Vương Phi ban tặng. Đúng là bản phi tặng. Chân thị thấy nét mạng tử cười như không cười của nam tử, không khỏi thầm hoảng hốt, nắm chặt tay người bên cạnh. Lão ma ma bị chân thị nắm chặt tay, liếc mắt nhìn cây trâm khảm đá đỏ trong tay nam tử, giật giận khóe miệng cười nói. Ngọng tiểu thư có ơn với Vương Phi, mới rồi Vương Phi tìm Ngọng tiểu thư ôn chuyện. Ngọc tiểu thư có tính cây trâm trong cung ban thưởng muốn xin, Vương Phi liền tặng cho nàng. Lão ma ma làm cho ánh mắt của mọi người ở đây đều tập trung lên người Như Ca. Có người vốn là việc hay, nhưng vĩnh vào đó là đòi vận quý trong cung ban thưởng, rõ ràng là giống có mục đích mà. Trong nhắm mắt, tiên nữ thanh lệ thoát tục liền biến thành kẻ tiểu nhân y ơn đòi báo đáp. Tứ muội thiệt là lúc trước ở Pháp Nguyên Tự còn tưởng muội có tâm Bồ Tát, không ngờ cũng vì ham tiền tài của Vương Phi. Trong bữa tiệc, Ngọng Bảo quánh gặm Âu Dương Thiệu, vừa nhìn đã thính đi theo hắn nãy giờ, vừa nghe thấy lời lão mama, hận sao không thể làm cho tất cả mọi người ở đây đều biến phẩm cái Ngọc Như Ca thâm kém cỡ nào. Im miệng cho ta. Được Ngọc gia nhà dìu tới, lão phu nhân nghe thấy lời Ngọc Bảo quánh, tức đến dậm chân. Lão mama bên cạnh Thọ Vương Phi rõ ràng là muốn bôi nhọ danh dự của Như Ca, mà Ngọc Bảo quánh là ống heo hay sao? Đều là tiểu thư của Ngọc gia, một đứa thanh danh bị phá hủy, những đứa còn lại có cái quá gì tốt? Thế lão phu nhân tới, mắt Như Ca rưng rưng nói, Vương Phi nếu không ưa Như Ca cứ nói thẳng, sao phải để lão mama vu oan cho Như Ca? Thường ngày phụ thân dạy Như Ca làm việc tốt chớ mong được báo đáp. Lúc trước ở Pháp Nguyên Tự, Như Ca mới vừa đến kinh thành, làm sao nhận biết Vương Phi? Nếu không phải Vương Phi nói không mang cây trâm này chính là muốn Vương Phi giảm thọ, Như Ca ngàn vạn lần cũng không dám nhận. Như Ca tuy là thứ nữ nhưng cũng không phải là kẻ tiểu nhân kiến thức hàng hẹp. Định thị thấy Như Ca như vậy tiếng lại an ủi, bà nội biết con là đứa bé ngoan, chứ nếu con là đứa ham lợi thì vật tổ sao lại truyền kinh thư cho con? Rõ ràng có kẻ đen ghé nên cố tình vu oan con thôi. Kiêu Dạ Huyền mặc dù biết nàng đang giả ốc, nghe vậy cũng rất giận dữ, nhìn về phía Dương Di còn đang đứt ngờ hỏi, quận chúa có biến cây trăm này không? Nghe Kiêu Dạ Huyền hỏi, Dương Di ngừng nức nở trả lời, cây trăm hồng bảo thạch này đúng là do Tĩnh Phi nương nương ban thưởng, có ghi chú lại ở phủ nội vụ, lúc ấy Di Nhi cũng có mặt. Nghe vậy, nam tử cười âm trầm, là một người xung quanh không rét mà run. Đã như vậy, bản thế tử muốn xin hoàng thượng hỏi thử Tĩnh Phi nương nương là từ đâu mà có được cây trăm chứa thứ thuốc bí mật dẫn dụ rắn tới của hoàng thất nước Tây Liêu, khiến bản thế tử bị ám hại. Tấm to chuyện rồi, Thọ Vương cả kinh với vàng chạy lại giải thích. Thế tử bớt giận, nhất định là có gì nhầm lẫn rồi, trong phủ ta sao lại có loại dưỡng bí ỏi gì đó của nước khác chứ? Có thật hay không, sợ rằng phải để hình bộ điều tra mới biết. Mấy năm nay, gần đây, Tây Liêu nhiều lần xâm phạm biên giới Đại Chu ta. Lần này, nhất định đã thu mua gian tế ở Đại Chu. Cố ý sắp đặt bẫy rắn độc này, dụ dỗ bạn thế tử tới đây, Thở Vương tự giải quyết cho tốt đi. Những người có mặt, nghe Tiêu Dạ Huyền nói đều cả kinh, tội danh thông đồng với Trịnh bán nước, đã bị Trịnh thu gia sản, tự trảm. Nói vậy là muốn bắt tội phủ Thọ Vương rồi. Sơ ý một chút, ngay cả vị nương nương gì kia trong cung cũng bị liên lụy cho chặn chơi. Dương Di nghe vậy ngay người khóc nói, chỉ là một cây trăm bình thường mà thôi, vì sao thế tử phải bôi nhọ phủ Thọ Vương ta như vậy? Chẳng lẽ thế tử tức giận là vì chuyện 4 năm trước mẫu phi rung tên ta khỏi danh sách sao? Nếu vậy thật quá mất hẹp hòi. Dương Di từ nhỏ được chân thị và lão ma ma cưng chịu che chở, nào biết bí ẩn của cây trăm, tự cho là nam tử mượn chuyện lũ rắn không biết từ đâu mà tới này để ván tiếng oán hận lúc trước. Thấy Dương Di không thương tâm như vậy, chân thị căm hận nhìn sang Như Ca đang mang vẻ mặt uất ức, lòng hết sức hối hận mời nó đến bữa tiệc là vì muốn cho nó mấy phần thể diện, không ngờ đã đưa tới phiền phức lớn như vậy. Vừa rồi nghe lão mama nói muốn xử lý nó, mình còn chần chờ, giờ chỉ hận sao nó không lập tức biến mất cho rồi. Đúng vậy, thế tử nói không hề có căn cứ, lão nô mặc dù mắng yếu nhưng cũng biết đây chỉ là một cây trăm muối mà thôi, làm gì có bí dưỡng tê liêu gì ở đây. Lão mama bên cạnh chân thị liếc nhìn đám rắn độc đã chết, cho rằng chết rồi không có gì trở chứng nữa, ra tấn cãi chày cãi cõi. Nghe lão mama ngụy biện, trên gương mặt tà lạnh của Tiêu Dạ Huyền hiện ra một nụ cười làm người khác phải nổi da gà. Không hề có căn cứ. Vậy bản thế tử nhất định phải cho phủ Thọ Vương một lời giải thích hợp lý rồi. Thọ Vương ý thức được chuyện không đơn giản như vậy, muốn ngăn cản đã bị ánh mắt tàn nhẫn của Tiêu Dạ Huyền làm sợ hãi, không dám phát ra tiếng. Chỉ thấy Tiêu Dạ Huyền duỗi tay đá ra, một luồng khí bay đến điểm huyệt trên đùi lão ma ma, cây trâm bị gãy lìa trong nháy mắt cắm thẳng vào đầu bà ta. Mấy nam tử áo đen không biết lấy từ đâu ra vài túi vải, mở bao vải giống xuống trên mặt đất, hơn trăm con rắn cùng loài với bầy rắn động đã chết kia và lộn ngộn tiến về phía lão ma ma. Đứng bên cạnh lão ma ma, Thở Vương Phi và Dương Di thấy thế sợ hãi kêu to để lão ma ma ra, có người tự chạy một hướng. Lão mama thấy bè rắn bò tới, giơ ta lên muốn rút cây trăm trên đùi ra, nhưng trong tay toàn là máu. Lúc này mới phát hiện, thì ra cây trăm đã cắm sâu vào trong thịt, không rút ra được. Bà ta bị rắn cắn xé, rất nhanh các người đều đầm đìa máu tươi, toàn thân tím bầm, nhưng không phát ra được một tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bầy rắn cắn từng miếng thịt trên người mình. Trong chốc lát, dưới mặt đất chỉ còn lại một bộ xương trắng. Mọi người không chịu nổi đều quay đầu đi. Nam tử trên người nhìn chân thị đang che trái tim hình như không thở nổi, và Thọ Vương đang ngã ngồi trên mặt đất, sự thật đã bày ra trước mắt. Thọ Vương, ngài tự chuẩn bị giải thích với thánh thượng đi, bản thế tử còn có việc quan trọng cần xử lý, không rảnh theo hầu. Nhìn theo nam tử rời đi, Thọ Vương run run rẩy rẩy đứng dậy. Cái chân thị bên cạnh lòng đầy lửa giận, xông lên tay đấm chân đá một hồi. Đồ phụ nhân độc ác, ngày thường trước mặt thì ăn chay niệm Phật, sau lưng lại lòng dạ trắng rết, không biết hại chết bao nhiêu cơ thiếp của bổn vương. Một mình bị ổi thì thôi đi, giờ còn muốn hại chết cả phủ Thọ Vương ta. Dương thị vốn đang phán bệnh tim, làm sao chịu nổi đánh đập thế này, không bao lâu liền tắt thở, để lại tâm di quận chúa Dương Di ngồi đó khóc nức nở. Mọi người thấy tình cảnh này còn tâm trạng ăn uống gì nữa, vội vàng cáo từ. Vốn là thọ yến náo nhiệt, trong khoảng ngắn biến thành đám tang của Thọ Vương Phi, chuyện điên khùng gì đây. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.